Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, thực người kiến. Giang Thu cầm lấy hồ đậu trên tay tấm kia màu vàng tấm da dê. Đối chiếu mặt trên bản đồ ai cần cùng sự vật chung quanh tới xem. Thật đúng là không giống nhau. Thu ca, Mại Ba Hách Trực sẽ không cấp chúng ta một cái giả bản đồ đi. Hồ đậu trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy, này bản đồ không khớp. Cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là Mại Ba Hách Trực cho một cái giả bản đồ. Không đến mức, hắn biết cho chúng ta một cái giả bản đồ muốn trả giá ra sao. Không ai sẽ xuẩn đến sẽ gây phiền toái cho mình. Giang Thu sắc mặt có chút trầm trọng. Nhìn xem trên tay bản đồ sẽ không có sai. Bọn hắn bây giờ đứng vị trí này có chút cổ quái. Nhưng Giang Thu cũng nói không nên lời nơi nào quái. Như vậy, chúng ta ở chỗ này lưu lại một ký hiệu. Nếu như chờ hạ còn hồi đến nơi này, đã nói lên cánh rừng rậm này có cổ quái. Nếu là không có về tới đây, lại cái khác tính toán. Giang Thu nói liền đi tới bên cạnh trên một cây đại thụ. Lấy ra Hàn Long kiếm tại trên đại thụ là một cái ký hiệu. Sau đó liền lôi kéo Tần Lộ tiếp tục đi đến phía trước. Thập phần chung về sau, Giang Thu đoàn người tại thụ lâm chung lại đi thật lâu. Bốn phía trừ bỏ thụ vẫn là thụ, như là toàn bộ rừng rậm đưa bọn họ bao ở bên trong giống nhau. Vô luận đi bao lâu, cũng không tìm tới đường ra. Lúc này, chúng thể lực của con người đều tiêu hao hơn phân nửa. Đặc biệt là Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu, thịt nhiều như bọn họ, mồ hôi theo hai người bọn họ cái trán không ngừng đi xuống rớt. Mồ hôi làm ướt quần áo, vốn dĩ không nhiều nhiệt thiên, tại đây loại thể lực lăn lộn hạ cũng có vẻ cực kỳ gian nan. Không được, không được, nói cái gì ta đều không đi rồi. Cam Bàn Tử lúc này đã mệt đến đầy đầu đại mồ hôi. Cả người thoạt nhìn đều lưng hùng vai gấu. Cũng không quản chung quanh người phản ứng gì. Khuỵ hai chân xuống, thí cỗ ngồi xuống. Giây tiếp theo liền ngồi ở một cái sạch sẽ thảo đôi mặt trên. Nghỉ ngơi một chút, Giang Thu nhàn nhạt nói một câu. Liền lôi kéo Tần Lộ tay hướng sạch sẽ trên cỏ đi đến. Hồ Đậu cùng Tô Hách Nhạc thật không có Giang Thu như vậy chú ý. Trực tiếp một thí cỗ liền ngồi trên mặt đất. Giang Thu, kia không phải ngươi lưu lại ký hiệu sao? Tần Lộ nhưng thật ra thận trọng. Liếc mắt liền thấy được vừa mới Giang Thu ở trên cây lưu lại ký hiệu. Giang Thu nhìn về phía cái kia hào. Sau đó hai mắt hơi rùng mình. Xem ra này mà Phương Hoàn thật không đơn giản. Cư nhiên lại đem bọn hắn quay lại tại chỗ. Hùng ra, lấy điểm đồ ăn ra tới cấp mọi người. Khôi phục một chút thể lực. Trấn an hảo Tần Lộ. Giang Thu một bên hướng Cam Bàn Tử nói. Một bên hướng sau người bên người đi đến. Mập mạp kiến thức rộng rãi. Nói không chừng có thể nhìn ra cái này trong đó cổ quái. Hảo, Cam Bàn Tử lên tiếng. Sau đó vung tay lên trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều làm thịt bò. Làm thịt dê, lúc này Hồ Đậu bọn họ đi lấy tới một ít sau đó liền hồi đến tại chỗ bắt đầu ăn. Hùng gia, ngươi cảm thấy nơi này có cái gì không giống nhau? Giang Thu nhẹ giọng nói, nơi này là một cái tương đối cường đại pháp trận. Cam Bàn Tử nhún vai, đối với Giang Thu lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng biết nơi này là một cái cường đại pháp trận, nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt tới xem, cũng không thể phá giải. Đây cũng là một cái so sánh vấn đề nhức đầu. Pháp trận, khó trách ta không có cảm thụ được. Có thể phá không? Nghe được Cam Bàn Tử nói là pháp trận, Giang Thu trong lòng cũng là buông lỏng xuống. Pháp trận cũng phân mạnh yếu. Chỉ cần có thể tìm được mắt trận liền có thể đem này phá chi. Đương nhiên, trực tiếp vận dụng linh lực cũng có thể phá trận. Chỉ là phá trận người linh lực sẽ tiêu hao tổn rất nhiều. là phá một cái pháp trận tiêu hao tổn quá nhiều linh lực, nhưng không đáng, ngươi nhưng chớ coi thường cái này pháp trận, thánh hiền cảnh dưới người cơ bản không đùa, ngươi cũng không cần nghĩ mạnh mẽ phá trận, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương, còn không bằng tỉnh bớt lực khí, đi tìm mắt trận, như vậy đảo còn an toàn một ít. Cam bàn tử ra sao chờ khôn khéo, như thế nào nhìn không ra Giang Thu có muốn cưỡng ép phá trận ý niệm. Chỉ là cái này pháp trận cực kỳ mạnh mẽ, hắn đều không có cách nào, Giang Thu bên trên cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó những cái đó kiêng kỵ linh khí tài liệu người liền sẽ nhân cơ hội mà nhập. Nhân lúc ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, bọn họ liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Cái này pháp trận có lợi hại như vậy, ngươi xác định không gạt ta? Giang Thu vẻ mặt hồ nghi nhìn Cam Bàn Tử, giống như người sau hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tương đương với thánh hiền cảnh pháp trận, chẳng lẽ nói này trên núi có thánh hiền cường giả? Không thể nào, hắn thật vất vả mới tìm tới nơi này, sẽ không muốn không công mà về đi. Lừa ngươi có đường ăn, vẫn là có tiền lấy. Lúc trước chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, liền cảm thấy sự tình không đơn giản, không nghĩ tới thật đúng là nhường cái kia thiên long bày một đạo. Lúc này Cam Bàn Tử đột nhiên đứng lên, đối với không khí chính là một hồi loạn mắng. Không nghĩ tới hắn đường đường hùng ra, hôm nay thế nhưng rơi xuống một cái pháp trận bên trong không thể đi ra ngoài. Này nếu là truyền ra đi hắn một đời anh danh nhưng sẽ phá hủy. Ta cảm thấy ta có thể thử. Giang Thu than nhẹ một tiếng. Sau đó trong tay tử thần liêm xuất hiện. Ánh sáng màu đen lập lòe tại phủ bên trên. Như vậy giống như muốn đi theo Giang Thu ra trận giết địch giống nhau. Có chút mong chờ muốn thí. Huynh đệ, đừng náo loạn, cái này thật phá không ra. Cam Bàn Tử giơ tay đáp ở Giang Thu trên cánh tay. Nhìn Giang Thu bộ kia biểu tình, hắn cho rằng đùa giỡn, cũng không có quá nghiêm túc, phải không? Giang Thu miệng vào lúc này nhấc lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Nhìn sau xoay người liền là hướng về phía không trung bay đi. Giống nhau mạnh mẽ phá trận, chỉ cần có thể tại pháp trận vị trí trung ương chém ra cái khe là được. Nhưng là cũng tồn tại một cái tệ đoan, đó chính là nếu phá trận người linh lực không có vượt qua pháp trận pháp thuật cường độ, phá trận người liền sẽ bị pháp trận cấp phản phệ, nhẹ người trọng thương, nghiêm trọng nhưng chí người chết vong. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta xuống dưới. Cam Bàn Tử cảm giác được cánh tay không còn, nháy mắt ở giữa liền phản ứng lại Giang Thu muốn làm gì. Lập tức đối với bầu trời hô to, cái này nhỏ thỏ nhãi con tử sao liền không nghe lời như vậy đâu. Này nếu là ra điểm cái gì sự tình nên như thế nào cùng Ninh Hoa Tử công đạo? Hùng gia, yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong Giang Thu liền vung lên tử thần liêm. Một đôi tối tăm ánh mắt bên trong tràn ngập không chịu thua tinh thần. Theo hắn hiện giờ thực lực tăng lên, liền tính là thánh hiền cảnh cường giả đều như một trận chiến. Hơn nữa có tử thần liêm trợ giúp, hắn cũng không tin cái này pháp trận còn phá không được. Thu ca làm cái gì vậy a? Ta như thế nào có chút xem không hiểu. Hồ Đậu nhìn lên trên bầu trời cái kia như sát thần Giang Thu. Cái này nghỉ ngơi một lát sau, sao còn lên trời? Một bên Tần Lộ cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Giang Thu. Hai cái như ngọc tay nhỏ cũng là gắt gao mà chảo cùng một chỗ. Lúc này Giang Thu đã chuẩn bị ổn thỏa. Linh lực cường đại dao động khuếch tán tại chỉnh phiến xâm lâm chi bên trong. Lâm trung điểu thú đều liều mạng chạy trốn. Giống như dây tiếp theo liền phải phát sinh kinh thiên chiến đấu giống nhau. Nhưng là liền tại Giang Thu chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, tại Cam Bàn Tử dưới chân mặt thổ địa thượng, từng đợt như động đất giống nhau dao động cuốn tới, làm cho Cam Bàn Tử đám người vẻ mặt mộng bức. Này rốt cuộc là cái tình huống gì? Huynh đệ, mau xuống dưới, phía dưới có dị động. Cam bàn tử sử dụng luân hồi chi lực đối với không trung hô to. Lúc này cái này phiến xâm lâm chi bên trong bị Giang Thu cùng dưới chân dị độc làm cho một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cát bay đá chảy, cuồng phong nổi lên bốn phía, phảng phất cá giếc sang sông giống nhau. Giang Thu vừa nghe đến cam bàn tử thanh âm, lập tức thu hồi linh lực thẳng đến phía dưới mà đi. Đại hán rơi tại Tần Lộ trước mặt, phát hiện sau người cũng không có bị thương. Trong lòng cái này mới bình tĩnh lại. Làm sao vậy, Hùng gia? Giang Thu nghiêm túc hỏi. Này trên mặt đất có cái gì rất không đúng, như là có cái gì vừa qua khỏi đi giống nhau. Cam bàn tử giọng nói có chút ngưng trọng, giống như mấy thứ này so bầu trời pháp trận còn nguy hiểm hơn. Bằng không hắn cũng không sẽ sốt sắng như vậy. Giang Thu nhìn cam bàn tử vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là sau người lần đầu tiên khẩn trương như vậy đi. Phía trước tại những cái kia trạm kiểm soát sau người vẫn luôn là một bộ vui cười bộ dáng. Hắn còn không thấy được này mập mạp lúc nào như vậy đứng đắn qua. Không khỏi, Giang Thu cũng là vẻ mặt thành thật nhìn kia mặt đất. Không dám lười biếng chút nào. Thập phần chung về sau, tất cả mọi người nghiêm trận lấy chờ. Bởi vì là kia chân hạ dao động càng ngày càng táo bạo, giống như một cái chớp mắt ở giữa liền sẽ dưới đất chui lên giống nhau. Giang Thu nhìn cái kia càng ngày càng táo bạo mặt đất, thần kinh cũng là trở nên căng thẳng. Hắn thế nhưng không cảm giác được phía dưới có bất kỳ sóng linh lực. Không có linh lực động vật làm sao lại phát ra lớn như vậy uy áp? Hơn nữa còn là châm đối đám người bọn họ. Hiện tại thật có thể nói là trước có lang, sau có hổ, trốn đều đừng hòng trốn. Âm âm âm, cái kia nguyên bản bình thản mặt đất lúc này đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa cái kia vết rách còn đang không ngừng mở rộng. Từ bên trong có thể nghe được một ít thực nhỏ bé thanh âm, nhưng là lại cụ thể nói không nên lời là cái gì. Đây rốt cuộc là chút cái gì a? Tại sao dường như càng tụ càng nhiều? Hồ đậu cái kia có chút thanh âm run rẩy tại không trung vang lên, nhưng là lại không có người trả lời hắn, bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này mặt có thứ gì a. Càng là thời điểm nguy cấp, Giang Thu tâm cảnh liền càng kiên định. Lúc này, hắn nhớ tới Mại Ba Hách trực cùng vài vị tộc trưởng lời từng nói qua. Những cái đó ly kỳ tử vong người hay là cùng này ngầm đồ vật có quan hệ. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang ầm ầm từ ngầm phun trào mà lên, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, những cái đó vết rách mặt trên thế nhưng toát ra một ít như trân châu lớn nhỏ con kiến. Những cái đó con kiến toàn thân màu đỏ sậm, cái kia toàn bộ đầu thế nhưng là màu máu đỏ. Một đám chính như cá giếc sang sông trào ra, càng dũng càng nhiều, chạy mau, đây là thực người kiến. Cam bàn tử nhìn kia không ngừng trào ra con kiến, một gương mặt sớm đã không bình tĩnh, ngay cả trong ánh mắt kia đều hiện lên lướt một cái thần sắc kinh khủng. Lập tức liền là hướng về phía mọi người hô to, cái này không chạy không được a. Thực người kiến, đó là cái gì? Hồ đậu cũng không biết cái này thực người kiến là cái gì. Đương nhiên cũng sẽ không hiểu được cam bàn tử trong mắt hoảng sợ. Cái này có gì phải sợ? Còn không phải là một ít con kiến sao? Chẳng qua chỉ là bộ dáng lớn lên khủng bố một chút. Thân hình đại một chút. Trực tiếp giết chết không được sao? Cầm miệng đi ngươi. Tiểu bàn đôn nha. Không muốn chết liền cấp lão tử chạy mau. Cam bàn tử một bên chạy một bên hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng ngôi sao. Hắn lúc này nơi nào còn kịp giải thích, chạy trốn lại nói, thực người kiến. Giang Thu cũng là khó hiểu nhìn cam bàn tử. Theo bản năng hắn vẫn là nghe cam bàn tử nói chạy trốn. Chỉ là cái này thực người kiến như thế nào nghe tới quen thuộc như vậy đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.